Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1995, chương 1996, Diệp Cửu Tiêu. Sư Tôn Lục Ly truyền thừa huyền cơ đạo Pháp bên trong. Chủ công sát phạt thượng bán bộ huyền linh trải qua. Bởi vì truyền thừa linh giản nguyên nhân, Diệp Chân còn không có học được. Nhưng là thiên cơ quyết, Diệp Chân lại một mực cần tu không suyết. Cái này thiên cơ quyết chính là ngày sau tu luyện huyền linh trải qua cơ sở. Chỉ cần thiên cơ quyết tu luyện tốt, ngày sau cầm tới truyền thừa linh giản về sau, huyền linh trải qua hạ bút thành văn, mà huyền linh trải qua ngay tại Thận Long Châu bị phong cấm không gian bên trong. Sớm muộn Diệp Chân hội lấy đến trong tay, mà lại cái này thiên cơ quyết tu luyện nguyên linh bí pháp vô cùng cường đại. Diệp Chân thường ngày tu luyện thiên cơ quyết, huyền bản cung bên trong nguyên linh lớn nhỏ đều phải rõ ràng đạt được tăng trưởng. Trừ cái đó ra, ấn sư Tôn Lục Ly thuyết pháp, thiên cơ quyết tu luyện tới trình độ nhất định liền có thể thể ngộ thiên cơ, su cát tị hung. Nếu là tu luyện có thành tựu, thậm chí có thể trực tiếp thấy rõ thiên cơ. Thấy rõ thiên cơ cái này một hạng, trong thời gian ngắn Diệp Chân là đừng nghĩ, mà lại liền lấy Diệp Chân trước mắt tầng thứ mà nói. Cái gì là thiên cơ, Diệp Chân chính mình cũng không rõ ràng. Nhưng là thể ngộ thiên cơ cùng su cát tị hung điểm này, Diệp Chân lại là rõ ràng. Trước kia liền từng có tâm huyết dâng trào kinh nghiệm, nhất là tại chân huyền đại lục lúc, này là võ giả tu vi cao đến trình độ nhất định lúc. Một loại không khỏi tâm linh cảm ứng, theo tổ thần điện hạ thuyết pháp, nhưng này loại tâm huyết dâng trào, là xây dựng ở võ giả tu vi nhất là thần hồn lực lượng tại nhất phương thế giới đứng ở tối cao cấp. Hàng ngũ lúc mới có thể xuất hiện loại này tâm huyết dâng trào cảm ứng. Từ khi đến Hồng Hoang Đại Lục về sau, loại này tâm huyết dâng trào cảm ứng liền càng ngày càng ít đến cơ hồ không có. Nhưng hôm nay, Diệp Chân nhất vận chuyển thiên cơ quyết, đột nhiên liền có tâm huyết dâng trào cảm giác. Trong chớp mắt liền Diệp Chân hoảng sợ kêu to một tiếng. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân ngừng vận chuyển thiên cơ quyết, loại kia tâm huyết dâng trào cảm giác lập tức liền biến mất. Nhưng khi Diệp Chân lần nữa vận chuyển thiên cơ quyết thời điểm, loại kia tâm huyết dâng trào rung động xuất hiện lần nữa, mà lại theo thời gian trôi qua, loại này rung động càng ngày càng mãnh liệt. Nương theo lấy càng ngày càng mãnh liệt tâm huyết rung động, dần dần một loại làm cho người cực độ không thoải mái đứng ngồi không yên cảm giác hiển hiện. Diệp Chân híp mắt lại tới, "Tiểu Miêu, gia tốc, không có bất kỳ cái gì nghi vấn." Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu liền đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Nhiều năm như vậy ăn ý, cũng không phải nói vô ích. Đột nhiên gia tốc, nhượng Diệp Chân trong ngực Xích Linh Nhi lần nữa hoan hô lên. Tiếp tục vận chuyển thiên cơ quyết Diệp Chân, ánh mắt lại nheo lại. Tiểu Miêu gia tốc lúc, loại kia tâm huyết dâng trào rung động cảm giác chỉ là đột ngột yếu bớt một chút xíu, sau đó liền lại lần nữa bình thường, đồng thời chậm chạp tăng lên. Tiểu Miêu, phá hư, trầm thấp tiếng hổ gầm trong, Tiểu Miêu chở Diệp Chân cùng Xích Linh Nhi hư không tiêu thất. Như là mang gai kiêu đồng dạng không gian tường kép thông đạo, nhượng Xích Linh Nhi con mắt trừng lớn lớn, phảng phất nhìn thấy trên thế giới này thần kỳ nhất cảnh tượng một dạng. Trong nháy mắt tiếp theo, Tiểu Miêu liền mang theo Diệp Chân cùng Xích Linh Nhi xuất hiện tại hơn 8.000 dặm bên ngoài. Tiểu Miêu hiện tại tu vi thi triển phá hư một lần đã có thể đi ngang qua hư không 8.000 dặm. Diệp Chân vẫn như cũ híp mắt tiếp tục vận chuyển thiên cơ quyết. Từ không gian tường kép trong thông đạo thoát ra xuất hiện tại 8.000 dặm bên ngoài thời điểm, vận chuyển thiên cơ quyết mang đến tâm huyết dâng trào cảm giác đột ngột địa yếu bớt hơn phân nửa, loại kia đứng ngồi không yên cảm giác càng là trực tiếp biến mất, nhưng còn không dung Diệp Chân thần sắc buông lỏng, loại kia tâm huyết dâng trào rung động cảm giác càng là nhanh chóng tăng cường lấy, đứng ngồi không yên cảm giác đột ngột địa thẳng tắp đề bạt, làm cho Diệp Chân có một loại bị kim đâm nhói nhói cảm giác. Diệp Chân ánh mắt ngưng tụ, thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Diệp Chân biết hắn bị người để mắt tới, mà lại là bị đạo cảnh trong cao thủ cho để mắt tới. Có thể trong nháy mắt đuổi kịp Tiểu Miêu tốc độ người, tuyệt đối không đơn giản. Linh Nhi, nghĩ thoáng tâm sao? Diệp Chân xông ôm vào trong ngực Xích Linh Nhi hỏi. Vui vẻ, đã vui vẻ lời nói. Này trở về đem ngươi thấy điều kiện sắc nói cho mẫu thân ngươi nghe có được hay không? Diệp Chân nhất mặt ôn nhu. Có thể. Xích Linh Nhi thần sắc có chút do dự. Thế nhưng là phụ thân, ta còn không có nhìn đủ. Con muốn nhìn. Ngươi nói cho mẫu thân nghe. Đêm đó hội ta nhượng mẫu thân ngươi mang theo ngươi, cùng phụ thân ba người cùng một chỗ thấy được hay không? Tốt. Này phụ thân đưa ngươi trở về. Trong nháy mắt tiếp theo, quang hoa lóe lên, Xích Linh Nhi liền bị Diệp Chân đưa về Thận Long Châu không gian. Cùng một giây, Diệp Chân thần sắc liền trở nên ngưng trọng vô cùng. Không gì khác, phía sau loại kia đứng ngồi không yên cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ tới là người nào, vô luận như thế nào, dù sao cũng phải nhận thức một chút mới tốt. Nỉ non âm thanh bên trong, Diệp Chân vỗ nhẹ nhẹ đập Tiểu Miêu phần cổ. Tiểu Miêu tốc độ liền đột ngột địa thả chậm. Cùng một giây, lôi quang, kiếm quang, huyết quang, hỏa quang cũng bắt đầu tại Diệp Chân bên ngoài thân hiển hiện. Tiểu Miêu nhỏ giọt một chút, liền co lại đến lớn chừng bàn tay, chui vào Diệp Chân trong ngực. Một lục sắc đằng đầu từ Diệp Chân sau đầu chui ra, tựa như là một cái màu xanh biếc châm cài, kéo lại Diệp Chân búi tóc, ngưng nặng như núi long lân ngụy thân thể khí tức từ Diệp Chân bên ngoài thân hiển hiện nháy mắt. Trong hư không, đột nhiên truyền đến tiếng than thở. Không hổ là đem Bạch Hổ Sơn quấy long trời lỡ đất Diệp Cửu Tiêu. Nhanh như vậy, liền phát hiện lão phu tồn tại. Lợi hại a, Diệp Cửu Tiêu. Diệp Chân lông mày dương lên, nhìn về phía trong hư không thanh âm truyền đến phương hướng. Ngươi một đạo Cửu Tiêu thần lôi liền dẫn phát Hắc Hổ Vương nhất mạch đoạt đích đại chiến, khiến cho Hắc Hổ Vương nhất mạch vẫn lạc đạo cảnh hơn 10 vị. Yêu soái mấy ngàn, yêu tướng mấy vạn, bây giờ toàn bộ hổ tộc đều tại truy nã ngươi, đồng thời cũng đều trong bóng tối nghị luận bên trong, nhào nhào lấy Diệp Cửu Tiêu tên xưng hô ngươi. Muốn đến Diệp Tiểu Hữu đạt được cái danh hiệu này cũng đủ để tự ngạo. Dư ý trong, một cái mông lung hư ảnh như chậm thực nhanh từ trong hư không nhô ra, lăng đứng ở Diệp Chân đối diện. Các hạ có thể truy tung đến ta, lại có thể tại phương diện tốc độ viễn siêu tại ta Tiểu Miêu. Muốn đến tu vi cao tuyệt, đâu chỉ tại giấu đầu lộ đuôi. Diệp Chân nhìn lấy xuất hiện mông lung hư ảnh cười lạnh. Đã bị đuổi kịp, Diệp Chân ngược lại không vội. Mông lung hư ảnh khóe miệng hiển hiện một tia không khỏi cười khổ. Cũng thế, chuyện cho tới bây giờ, che giấu tung tích cũng không có một chút tác dụng nào. Nói đi, ngươi đi Thanh Đồng giấu ở đâu? Tự thành một giới có thể tùy thân di động tiểu thế giới. Giao ra Thanh Đồng, lão phu liền có thể không truy cứu ngươi tập sát ta Thanh Khâu cửu trưởng lão Hồ Bất Định một chuyện. Có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đồng thời, ngươi mấy cái kia yêu tộc huynh đệ, lão phu cũng có thể khi không thấy được. Tiếng nói chuyện trong, mông lung hư ảnh đột nhiên liền trở nên chân thực đứng lên, biến thành một cái áo xanh trường sam, dung mạo xuất trần, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía lão giả. Đại tộc trưởng, thật bất ngờ sao? Có chút điểm đi, bất quá, ta vừa mới phát hiện báo động thời điểm, nên đoán được là đại tộc trưởng, chỉ sợ trong thiên địa này chỉ có ngươi nhóm hồ tộc tài năng chơi cao minh như thế. Cao minh chưa nói tới, chỉ là nhiều năm như vậy máu tươi đã đem lo ngại nhiều tháng loại này giáo huấn khắc họa đến chúng ta thực chất bên trong. Nói đến đây, Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính buông tay nói. Xem ở thanh đồng trên mặt mũi, lão phu hy vọng ngươi làm ra chính xác lựa chọn. Vô luận như thế nào, lão phu không muốn thanh đồng bởi vì việc này mà hận ta. Đương nhiên, ngươi nếu là không phối hợp. Hừ, đồ chính cười lạnh, thế gian này bí pháp ngàn ngàn vạn, thay đổi xóa đi trí nhớ cũng không phải một kiện quá việc khó tình. Đại tộc trưởng, ta rất hiếu kỳ, này mắt xanh đại thánh huyết nhãn đề hồn thú đã chết, ngươi là như thế nào truy tung đến ta? Diệp Chân hỏi, lão phu vừa rồi liền nói qua, thế gian này thần thông bí pháp ngàn ngàn vạn, nhất là giống lão phu dạng này sinh hoạt không biết mấy vạn năm lão gia hỏa. Hiểu thần thông bí pháp càng là nhiều vô số kể, ngẫu nhiên có một hai loại truy tung đến các ngươi hạ lạc, cũng không phải việc khó gì. Nghe vậy, Diệp Chân than tiếc đứng lên, xem ra sống được lâu cũng là ưu thế a. Điều kiện tiên quyết là ngươi năng lực sống sót, có sinh hoạt đầy đủ lâu thời cơ. Thanh Khâu hồ tộc đại tộc trường đồ chính một bộ có ý riêng nói ra. Tốt, lão phu không thích nói nhảm. Nói cho lão phu, ngươi lựa chọn là cái gì? Giao ra thanh đồng vẫn là ta lựa chọn cự tuyệt. Đồ chính thần sắc lạnh lẽo, dài trăm trượng sát khí đột ngột địa từ đồ chính trong hai mắt phun ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.